Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh đồng loạt ra tay, hắn hướng phía rồng múa gầm thét, nhưng mà rồng múa lại là quay người, mang theo vạn long tổ người đi, đáng chết, cũng dám bỏ ta mà đi. Hồn Thiên tức giận thổ huyết, a, đây cũng quá không đáng tin cậy đi, điện hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Hỗn độn nhất tộc cùng ra ngoài nhất tộc cường giả gầm thét. Bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, âm dương chi thần, dung hợp hóa thành quy nguyên một kiếm, lần nữa chém tới. Một kiếm này, phía trên chẳng những có âm dương lực lượng, càng là có được đại long kiếm hồn lực lượng, không gì không phá, vô cùng sắc bén, một nháy mắt liền bổ ra Hồn Thiên thân thể. Hồn Thiên bị chém thành hai khúc, tại cỗ này khí tức sắc bén phía dưới, vỡ vụn thân thể, căn bản là không có cách khôi phục. Diệt, âm dương đồ xoay tròn, đem vỡ vụn thân thể ma diệt hóa thành vô tận hỗn độn khí tức, trôi nổi trong hư không. Bị diệt sao? Người chung quanh nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm. Chương 5247, thu phục chân linh thế giới. Nhìn lên trước mắt một màn này, mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên cũng dám hạ sát thủ. Vạn Sơ Thánh Địa người mắt trợn tròn, hỗn độn nhất tộc cường giả thì là điên cuồng gào thét. Đáng chết, ngươi cũng dám động thủ? Lâm Hiên cười lạnh, có gì không dám, một cái phân thân mà thôi, liền xem như bản thể của hắn ở đây, ta đồng dạng chảm hắn. Hỗn độn nhất tộc người vừa tức vừa giận, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, sắc mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng cũng là không dám động thủ. Vậy mà phá diệt sao? Nơi xa trên đám mây cung điện, Thanh Mộc Tiên Đài nhân vọng lấy một màn này, đồng dạng chấn kinh, đây chính là Lâm vô địch sao? Thật là quá cường thế. Thanh Đàn cũng là thở dài một tiếng, nguyên bản bọn hắn coi là Hồn Thiên kế hoạch không có vấn đề, phi thường hoàn mỹ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, gặp phải Lâm vô địch, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, quá cường đại. Chân linh thế giới cái khác thánh địa những người kia cũng là cực kỳ chấn động, bọn hắn hiện tại phi thường may mắn, mình trước đó lựa chọn kia là vô cùng chính xác, nếu như bọn hắn trước đó lựa chọn kiên trì đứng tại Hồn Thiên phía bên kia, hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng xuống địa ngục đi. Dù sao đối phương ngay cả Hồn Thiên phân thân cũng dám chạm, càng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời, những thánh địa này thiên tài cường giả càng là nhanh chóng bái kiến Lâm Hiên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào đắc tội đối phương. Công tử thực lực lại mạnh lên, Vân Nguyệt kinh ngạc, Khổng Tước lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, đây chính là cùng bọn hắn thần điện đối nghịch hạ tràng. Bọn hắn thần điện có được Lâm vô địch, đem quét ngang hết thảy. Nhìn qua chung quanh kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tay áo vung lên, đầy trời hỗn độn khí tức biến mất, sau đó hắn hướng phía trước bảo tọa đi đến, hướng chung quanh, cười nói, chư vị, đã muốn cùng ta thần điện kết minh, vậy liền nói chuyện đi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, cái khác thánh địa những người kia sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, xem ra bọn hắn là không cách nào tại làm lựa chọn khác. Nơi xa, Thanh Mộc Tiên Đài những người kia, đồng dạng rung động, cái này Lâm vô địch, vậy mà muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta muốn xuất thủ sao? Bọn hắn nhìn về phía Thanh Đàn, Thanh Đàn lại là nói, vừa rồi hắn một kiếm liền chảm Hồn Thiên phân thân, hắn thực lực chân chính đến tột cùng đến trình độ nào? Ai cũng không biết, động thủ, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Sau lưng những thiên tài kia cũng là thở dài, xem ra không có cách nào động thủ. Hỗn độn nhất tộc những người kia lại là điên cuồng gào thét, ta xem ai dám. Trong mắt bọn họ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Chung quanh những cái kia thánh địa lần nữa sửng sốt, Lâm Hiên lại là hư lạnh ồn ào, ta ngay cả Hồn Thiên đều không để vào mắt, chớ nói chi là mấy người các ngươi. Hắn đại thủ vỗ, sáu cái mặt trời bay ra, đốt cháy cửu thiên, nháy mắt đem hỗn độn nhất tộc người bao phủ. Mấy người kia cực lực ngăn cản, nhưng là căn bản là không có cách chống đỡ được. Có hai người trốn thoát, muốn chạy trốn, bị Lâm Hiên dùng sáu đạo quyền một quyền oanh sát. Đến tận đây, hỗn độn nhất tộc người ở chỗ này toàn bộ chưa diệt. Chư vị nhưng có ý kiến? Lâm Hiên mở miệng lần nữa, những cái nào thánh điện nhau nhau lắc đầu, không dám, chúng ta nguyện cùng thần điện kết minh. Rất tốt, Khổng Tước, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Lâm Hiên cười nói, Khổng Tước cũng là mừng rỡ, nguyên bản cái này nhưng đều là Hồn Thiên chuẩn bị. Hồn Thiên, vì chỉnh hợp chân linh thế giới lực lượng, chuyên môn bố trí như thế một trận yến hội, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi, bọn hắn, thật là quá tốt. Khổng Tước tự nhiên cũng biết chuyện này trọng yếu, nàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ký minh ước đi. Vung tay lên, một chương quyển trục bay ra, uống máu ăn thề, cái khác những cái kia thánh địa không có cách, bọn hắn biết từ nay về sau, bọn hắn liền muốn đứng tại Lâm vô địch bên này. Bất quá, có không ít người trong lòng cũng là kích động, dù sao Lâm vô địch bây giờ hiện ra lực lượng thật là thật đáng sợ. Ngay cả Song Quan Vương Đô không để vào mắt, lại thêm, đối phương là duy nhất leo lên chí tôn bảng người, có lẽ tương lai, đối phương thật sự có nhưng có thể thành vi đại đế. Trong lúc nhất thời, những người này đều uống máu ăn thề. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Cứ như vậy, lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Thần điện, thần minh, đều là hắn lực lượng. Chân linh thế giới nguyên bản liền hết sức kỳ lạ. Bây giờ có những thánh điện này làm ủng hộ, kia không thể tốt hơn. Đến, chư vị, ta kính mọi người một chén. Lâm Hiên bưng chén rượu lên, nhìn hướng bốn phía, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kính Lâm công tử, cái khác thánh địa những thiên tài kia cường giả, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Lộn xộn uống một hơi cạn sạch, sau đó yến hội lần nữa bắt đầu. Bất quá chủ nhà đã từ hỗn thiên biến thành Lâm Hiên. Một chút thánh địa thiên tài, mười phần hiếu kỳ, bọn hắn là gần đây quật khởi thiên tài, đối thần điện không hiểu rõ lắm, tự nhiên cũng không rõ ràng. Lâm Hiên trước đó tại chân linh thế giới chuyện cũ, bất quá vẫn có một ít người rõ ràng, những lão giả kia thì là cho bọn hắn giảng giải. Biết sao, cái này Lâm vô địch cũng là từ chúng ta chân linh thế giới đi ra người. Nó thiên tài của hắn kinh ngạc, thật sao, hắn không phải táng đế tinh người sao? Một cái trương lão nói, hắn là về sau đi táng đế tinh, lúc trước hắn chính là chân linh thế giới người, ban đầu ở chân linh thế giới, hắn liền được xưng là thiên hạ ngũ tuyệt một trong, trung hoàng, hắn lúc đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là đã có thể đánh bại thánh tử vô địch thủ. Có được Lâm vô địch xưng hào, cuối cùng càng là cùng Diệp gia thánh thể bọn người cùng một chỗ tiến về tinh không cổ lộ. Nguyên lai Lâm công tử trước đó liền lợi hại như vậy. Trời xanh, hắn là thần tượng của ta, ta nhất định phải hướng hắn học tập. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, những thiếu niên này sùng bái nhất đỉnh cấp thiên tài, nhất là Lâm Hiên dạng này, không có cái gì cường đại thân phận, nhưng lại có thể từ bụi bặm quật khởi, bọn hắn vì đó hướng tới, thế nhưng là cũng có người nói đến, bất quá hắn chảm dù sao cũng là Song Quan Vương phân thân. Hắn thật sự có thể cùng Song Quan Vương chống lại sao? Ta nghe nói trước mắt hắn chỉ là một quan vương, cũng có người nói, thiên tài mỗi ngày đều tại tiến bộ, mà lại hắn là một cái duy nhất leo lên tầng thứ tư người. Người biết leo lên chí tôn bảng ý vị như thế nào sao? Đã từng có người leo lên chí tôn bảng, kết quả trở thành một đời đại đế, nói cách khác, hắn là rất có hy vọng. Mọi người kinh ngạc, chí tôn bảng, đây chính là chí tôn trẻ tuổi nha, cho dù có đại đế cũng sẽ tại những người này xuất hiện. Cho nên Lâm Hiên tiền đồ có thể nói vô lượng, Lâm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, xin tha qua chúng ta. Lúc này, họ Vũ Văn Tuyệt, Kiếm Tiêu bọn người lần nữa đi tới, bọn hắn thật sâu cúi đầu, phía sau bọn họ thánh địa cường giả, cũng là vô cùng khẩn trương. Một bên khác, Vạn Sơ thánh địa người càng là tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại đi cũng không được ở lại cũng không xong. Bởi vì bọn hắn Vạn Sơ thánh địa cùng hỗn độn nhất tộc quan hệ, cũng không bình thường đâu, Lâm Hiên, sẽ xử trí như thế nào bọn hắn đâu. Lâm Hiên liếc những người này một chút, sau đó khóe miệng giơ lên, hôm nay ta thần điện nhiều rất nhiều minh hữu, ta rất vui vẻ. Cho nên ta mở một mặt lưới, các ngươi quỳ xuống dập đầu, nhận lầm, tự phế hai tay, từ nơi này lăn ra ngoài đi. Chương 5248, Thu Nhi tin tức, quỳ xuống dập đầu, xin lỗi, tự phế hai tay, đôi này đỉnh cấp thiên tài đến nói, sau giết còn khó chịu hơn, cho nên, tất cả mọi người nhìn về phía họ Vũ Văn cảm giác. Kiếm Tiêu, còn có Vạn Sơ thánh địa bọn người, bọn hắn muốn biết những người này muốn làm thế nào, những người này nghe tới điều kiện này về sau, cũng là sắc mặt tái xanh, đây là đang hung hăng dẫm mặt của bọn hắn nha. Trong lúc nhất thời bọn hắn do dự, lúc này, Vân Nguyệt đứng lên, lạnh giọng nói, làm sao, còn không có nghĩ rõ ràng sao? Đã các ngươi không biết hối cải, vậy liền xuống địa ngục đi. Trên người nàng, tản mát ra cực kỳ đáng sợ thiện ác khí tức. Nghe vậy, họ Vũ Văn Tuyệt, Kiếm Gọt bọn hắn thân thể một trận, bọn hắn có thể cùng Lâm vô địch chống lại sao? Loại kia kết quả chỉ có một cái, liền là chết, cho nên, bọn hắn hít sâu một hơi, quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, Lâm công tử, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng. Nói xong, bọn hắn quỳ, chặt đứt hai tay, máu tươi nhỏ xuống hư không, xuyên thủng đại địa, những người này, đem đầu thật sâu chôn ở trong đất. Tốt, cút đi, Lâm Hiên phất phất tay, đây đều là con kiến nhỏ, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Hắn muốn chính là trấn nhiếp thiên hạ, Vạn Sơ thánh địa người, tự nhiên cũng không dám phản kháng. Cả đám đều quỳ, tự đoạn hai tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Cái khác thánh địa người riêng phần mình may mắn, bọn hắn đều thở dài một hơi, Lâm vô địch thủ đoạn thiết huyết, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bọn hắn biết, về sau tuyệt đối không thể cùng là địch. Một trận yến hội kết thúc, Lâm Hiên mang theo Khổng Tước, còn có Vân Nguyệt phiêu nhiên mà đi. Những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Chuyện nơi đây hay là truyền ra ngoài? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Hóa cổ thành cũng là rung động. Trời xanh nha, ngươi nói cái gì? Lâm vô địch cùng Hồn Thiên chiến đấu? Không phải đâu, hai người này đều là vô cùng kinh khủng. Kết quả đến cùng như thế nào? Lâm vô địch nhẹ nhõm chém giết Hồn Thiên phân thân, không hổ là chí tôn. Quả nhiên rất cường hãn, vô số đạo rung động âm thanh âm vang lên, hỗn độn nhất tộc lại là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gầm thét, Lâm vô địch, ngươi chờ, ngươi chết chắc, bọn hắn đã trở về, mời Hồn Thiên bản thể xuất quan, chúng người biết, chờ Hỗn Thiên bản thể đến về sau, giữa song phương còn có một trận kinh thế chiến đấu, đồng thời bọn hắn cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên thủ đoạn quả nhiên là vô cùng kinh khủng, những cái kia đế tử cấp bậc nhân vật, cũng là như Lâm đại địch, thần điện người bên kia, lại là cười ha ha, không nghĩ tới lần này tụ hội, vậy mà để bọn hắn như thế bội thu, chỉnh hợp nhiều như vậy thánh điện lực lượng của môn phái. Liên quan tới thần điện sự tình, Lâm Hiên còn tiếp tục giao cho Khổng Tước, còn có Hình Thiên, đồng thời hắn hỏi một chút, Hạ Cửu U tình huống, Hình Thiên nói, lão điện chủ một mực không trở về, hắn có không có nguy hiểm gì? Lâm Hiên lắc đầu, yên tâm, hạ lão hẳn là không nguy hiểm. Lâm Hiên suy đoán, Hạ Cửu U thực lực, đó cũng là siêu việt hết thảy tồn tại, nghĩ đến đối phương rời đi hẳn là có đối phương nguyên nhân. Lâm Hiên mang theo Vân Nguyệt trở về, sau khi trở về, Cửu Tinh Tiên Đài những người kia cũng là rung động, Tử Tinh tự mình đến, hắn nói đến, Lâm công tử, ngươi không sao chứ, cẩn thận một chút, hỗn độn nhất tộc có thể muốn trả thù ngươi. Lâm Hiên nghe xong lại là cười nói, không sao, hắn dám đến, ta liền tiễn hắn xuống địa ngục. Tử Tinh kinh ngạc, Lâm công tử, ta còn thực sự là bội phục ngươi nha, ngươi là thần tượng của ta. Lâm Hiên cười nói, huynh đệ quá khách khí. Tử Tinh lắc đầu, hắn thật là bội phục đối phương, nói thật, hắn là tiên đài người, thuộc về Vũ Hóa Tiên Triều hậu đại, thân phận như vậy, để Tử Tinh một mực cao cao tại thượng, tựa hồ không đem phía ngoài những người kia để vào mắt. Nhưng là bây giờ, cùng Lâm Hiên nhận biết về sau, hắn lại cải biến ý nghĩ, Lâm Hiên làm mỗi một việc, đều là kinh thiên động địa, để hắn không thể không bội phục. Lâm công tử, chuẩn bị một chút đi, khoảng cách cơ duyên mở ra đã rất gần, hay là đem thể phách điều chỉnh đến đỉnh phong, tuy thì chỉ chuẩn bị, tạo hóa là cái gì? Lâm Hiên hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói qua, Vũ Hóa Tiên Triều, có được Vũ Hóa Chi Môn, đi vào là một mảnh tiên thổ chi địa, tạo hóa liền tại bên trong, Vũ Hóa Chi Môn, tiên thổ chi địa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nghe danh tự này đều thần bí khó lường, trong này vô thượng đại đạo, khẳng định vô cùng khủng bố, Lâm Hiên nhất định sẽ không bỏ qua, còn một tháng nữa thời gian, hắn phải hào hào chuẩn bị một chút, sau đó, Lâm Hiên cùng Vân Nguyệt bọn hắn, liền trở về bế quan, ba ngày sau đó lại có người đến, Tử Tinh nói, Lâm công tử, bên ngoài có người tìm ngươi, là ai? Lâm, Tử Tinh chấp hành, đơn giản miêu tả một phen, đối phương giống như đến từ Tử Phủ, Lâm Hiên, nghe xong nheo mắt lại, hẳn là Tần Tiên Nhi, nàng người đâu? Tử Tinh nói trở về, bất quá cho một cái quyển trục, Lâm Hiên sau khi nhận lấy, liền bắt đầu dò xét, bên trong đúng là Tần Tiên Nhi, ghi chép một đoạn văn, nội dung là liên quan tới Thẩm Tịnh Thu, Lâm Hiên, Thẩm Tịnh Thu xuất hiện, nàng tại Thương Khung Tiên Đài, ngươi muốn đi gặp nàng, phải nhanh, nếu không chúng ta phủ chủ liền muốn tới, Lâm Hiên thu hồi quyển trục, thăng hơi thở một hơi, Thương Khung Tiên Đài sao? Hắn nhìn về phía Tử Tinh nói, ta muốn đi Thương Khung Tiên Đài, muốn gặp một người, đi theo ta. Tử Tinh cũng không hỏi cái gì, bởi vì hắn hiện tại đã triệt để bội phục Lâm vô địch, Lâm Hiên làm cái gì hắn đều duy trì, hắn tranh thủ thời gian mang theo Lâm Hiên tiến về Thương Khung Tiên Đài. Thương Khung Tiên Đài đồng dạng cũng là thế lực đáng sợ một trong, nơi này ở vào trên trời cao, mây mù phiêu miểu, thần bí dị thường. Người kia dừng bước, trong mây mù truyền đến lạnh hòa, tiên đài hộ vệ đi ra, Tử Tinh cho thấy thân phận, ta là Cửu Tinh Tiên Đài. Hắn xuất ra lệnh bài, nguyên lai là Tử Tinh thiếu gia, không biết Tử Tinh thiếu gia đến chúng ta Thương Khung Tiên Đài có gì muốn làm. Tử Tinh nói, rất lâu không thấy Chớ Thương Khung, ta muốn gặp mặt hắn, luận bàn một chút võ đạo. Chớ Thương Khung tại Thương Khung Tiên Đài, đó cũng là điện hạ nhân vật, cho nên hộ vệ nghe xong nhanh lên đem Tử Tinh mời đi vào, dù sao Tử Tinh thân phận cũng không tầm thường. Đi tới một mảnh như tiên cảnh trong cung điện, Tử Tinh đứng chắp tay, Lâm Hiên thì là đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn vờn quanh bát phương, trong mắt có kim sắc quang huy đang lóe lên, hắn đang tìm kiếm Thẩm Tịnh Thu hạ lạc. Thương Khung Tiên Đài bên trong, cấm chế trùng điệp, trận pháp trải rộng, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, sao mà cường đại, hắn có thể xuyên qua trận pháp tiến hành dò xét. Ân, một mảnh đình trong nội viện, một người trung niên nhíu mày, hồ nghi nhìn về phía chung quanh, bên cạnh một nữ tử nói, chuyện gì xảy ra? Tại bọn hắn phía trước có một mảnh đan lô, còn có hỏa diễm đang lóe lên, ngận hiển nhiên, bọn hắn tại luyện đan, nam tử trung niên nói, ta cảm giác vừa rồi có người đang dò xét chúng ta. Không có khả năng, mặt khác hỏa diễm nữ tử lắc đầu, chung quanh bố trí trận pháp, ai có thể dò xét, lại nói, tiên đài bên trong ai dám dò xét nơi này, có phải là luyện đan quá khẩn trương, buông lỏng một chút, có lẽ xuất hiện ảo giác. Nam tử trung niên nghe xong gật gật đầu, có lẽ là đi, hắn lần nữa nhắm mắt lại, mặt khác một vùng núi bên trong. Yêu thú không ngừng gào thét, có không ít người đang thi triển huyễn thuật, huấn luyện những này yêu thú, mà tại sơn phong mặt khác một bên, thì là có một mảnh dược điền, ở nơi đó có một thân ảnh, thân mặc đồ đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Thẩm Tịnh Thu. Chương 5249, Thương Khung, tìm được. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, sau đó hắn đằng không mà lên, rời đi đại điện. Tử Tinh kinh ngạc, Lâm công tử, ngươi muốn đi đâu? hắn tranh thủ thời gian đi theo, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của bọn hắn. Nơi này là Thương Khung Tiên Đài, trên đường đi gặp phải không ít trận pháp, Lâm Hiên trên thân bộc phát ra đáng sợ khí tức, bên cạnh hắn xuất hiện một cái hư không thú, trực tiếp không gian khiêu dược, Tử Tinh ở bên cạnh đi theo hết sức lo lắng. Lâm công tử, ngươi muốn đi đâu? Ngươi sẽ không cần đi lấy Thương Khung Tiên Đài hạch tâm chi địa a. Ở trong đó nhưng là có vô số lão quái vật, ngươi sẽ bị chém giết. Lâm Hiên nói, ta muốn đi một vùng núi, nơi đó có yêu thú, còn có dược điền, ta biết, là Lá Dụng Sơn Mạch, ta dẫn ngươi đi. Tử Tinh thở dài một hơi, còn tốt, cũng không phải là hạch tâm nhất địa phương, trên đường đi, cũng không ít hộ vệ võ giả. Tử Tinh nói cái láo, nói là muốn cùng Chớ Thương Khung ở nơi đó gặp nhau. Hộ vệ mới cho qua, một bên khác, có một người mặc chiến giáp nam tử đi ra, hắn chính là Chớ Thương Khung. Đạt được tin tức về sau, Chớ Thương Khung khóe miệng giơ lên, Tử Tinh đến tìm hắn, còn luận bàn võ đạo, gia hỏa này nhưng không phải là đối thủ của hắn nha. Xem ra, lần này phải hào hào áp chế một chút đối phương, hắn hướng phía cung điện đi đến, thế nhưng là khi hắn đuổi tới đến cuối cùng, lại phát hiện cung điện rỗng tuếch. Chuyện gì xảy ra? Chớ Thương Khung nhíu mày, chẳng lẽ đối phương biết không phải là đối thủ, cho nên rời đi rồi? Người đâu? Chớ Thương Khung vung tay lên. Bên ngoài có hộ vệ đi tới, một chân quỳ xuống, khởi bẩm điện hạ, Tử Tinh thiếu gia rời đi, đi nơi nào? Ta Thương Khung nhíu mày, một đường hướng đông, cụ thể không biết, lui ra đi. Chớ Thương Khung phất phất tay, sau đó hắn đằng không mà lên, bay ra ngoài, trên đường gặp phải mấy tên hộ vệ, hỏi thăm một chút, liền biết được Tử Tinh đi Lá Dụng Sơn Mạch, làm sao lại đến đó đâu? Chớ Thương Sinh nhướng mày, dưới chân hắn có trận pháp lấp lóe, đem thân ảnh của hắn truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Lá Dụng Sơn Mạch, nơi này có vô số lá đỏ tại không trung bay múa hạ xuống về sau, rơi trên mặt đất, liền biến thành màu hoàng kim, mười phần thần kỳ. Tại cái này lá đỏ trong rừng cây, có một khối đất trống, nơi đó mở ra đến, một cái dược điền, ở bên kia duyên đứng, một cô gái mặc áo đỏ, nàng chắp hai tay sau lưng, cái cằm có chút giơ lên, kia bên mặt tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dị thường mộng ảo, phảng phất thủy tinh pha lê, nếu có người ở đây nhất định sẽ nhìn ngốc, nữ tử này chính là Thẩm Tịnh Thu, nàng nhìn qua đầy trời phất phới lá đỏ. Không biết đang suy nghĩ gì, lúc này, nàng đột nhiên nhướng mày, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bầu trời xa xăm, có người đến sao, nàng nhàn nhạt nói nhỏ, nháy mắt sau đó, hư không vỡ ra, hai thân ảnh nổi lên, cao thủ, thật đáng sợ khí tức. Thẩm Tịnh Thu một nháy mắt, liền tiếp cận một người trong đó, người kia thân mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, một song ánh mắt mang theo kim sắc quang huy, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, người này cho nàng rất cảm giác nguy hiểm. Thu Nhi, quả nhiên là ngươi, người tới chính là Lâm Hiên. Hắn đi tới về sau, liền nhìn thấy bóng người phía trước, lập tức mừng rỡ hô hô lên, hắn hướng phía trước đi đến, dừng lại, Thẩm Tịnh Thu kiều quát một tiếng, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Lâm Hiên sửng sốt, Thu Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi Lâm Hiên ca ca nha, Lâm Hiên ca ca. Thẩm Tịnh Thu trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, tựa hồ có chút quen thuộc, ta không nhớ rõ có cái gì ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng thanh âm băng lãnh, để người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, không biết ta rồi. Lâm Hiên càng là kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể tin được, Thu Nhi, ngươi không muốn nói đùa ta, ngươi đến cùng làm sao rồi? Lâm Hiên sắc mặt biến đắc hữu, ta băng lãnh, trước đó Tần Tiên Nhi nói cho hắn, Thẩm Tịnh Thu đi tử phủ, hắn liền cảm giác không tốt lắm, bây giờ quả nhiên xảy ra vấn đề, Thu Nhi vậy mà không biết hắn, có phải là chi phủ thủ đoạn? Lâm Huynh, ngươi biết hắn sao? Hậu Phương Tử Tinh cũng là kinh ngạc, trang diện này quả thực có chút quái dị. Lâm Hiên không có trả lời, mà là hướng phía trước đi đến. Thẩm Tịnh Thu cảm nhận được một cỗ nguy cơ, nàng trên người có vòng xoáy màu vàng óng nổi lên, ở trong đó phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không muốn tại tới, nàng trên mặt đất vạch ra một vết nứt, bước qua cái này vết rách, đừng trách ta xuất thủ, đưa ngươi đánh giết, trong thanh âm của nàng mang theo lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên tại vết rách trước ngừng lại, trong mắt hiển hiện thống khổ, ngươi thật không biết ta sao? Đáng chết tử phủ, cũng dám xuống tay với ngươi. Yên tâm đi, Thu Nhi ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Lâm Hiên còn muốn hướng phía trước đi đến, Thẩm Tịnh Thu khí tức trên thân ngưng tụ, liền muốn đánh ra tuyệt thế thần thông, bất quá ngay lúc này, hư không lần nữa vỡ ra, một bóng người hiển hiện, xuất hiện tại giữa hai người, cái này đến bóng người, càng là ngăn lại Lâm Hiên đường đi, các hạ ở đây động thủ, đây là không gọi đem ta Thương Khung Tiên Đài để vào mắt rồi. Ra nam tử này, khí tức trên thân đồng dạng khủng bố, phảng phất một mảnh bầu trời, không gì sánh kịp, kẻ ngăn ta chết. Lâm Hiên giận, hiện tại Thẩm Tịnh Thu xuất hiện vấn đề như vậy, hắn vô cùng lo lắng, ai dám cản hắn, người đó là địch nhân của hắn. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân hỏa diễm bộc phát, phảng phất thái dương chi thần, giáng lâm ở trong thiên địa, dừng tay, nhìn thấy một màn này, Tử Tinh tranh thủ thời gian la lên, hắn bay tới nói, công tử đừng xuất thủ, hắn chính là Chớ Thương Khung, đồng thời hắn đối cái này Chớ Thương Khung nói, đây là ta mang tới bằng hữu, không có ác ý, bằng hữu. Chớ Thương Khung nhíu mày, Lâm Hiên cũng không có động thủ, đối phương hẳn là Thương Khung Tiên Đài Điện Hạ, hắn thu hồi thủ trưởng. Chớ Thương Khung nhìn về phía Tử Tinh, nói, ngươi đang làm cái gì? Tử Tinh cũng là một mặt mờ mịt, nói thật, ta cũng không rõ lắm, Lâm công tử, có thể hay không giải thích một chút? Lâm Hiên ánh mắt một mực tại nhìn xem Thẩm Tịnh Thu. Chớ Thương Khung thì là nhíu mày nói, vị công tử này, nàng là tử phủ thiên tài, cũng là chúng ta Thương Khung Tiên Đài khách nhân, ngươi muốn đối nàng động thủ, đừng trách ta không khách khí. Cái này hiển nhiên là đang cảnh cáo Lâm Hiên. Tử Tinh cũng là nói đến, Lâm công tử, có chuyện gì có thể hào hào nói. Hắn cũng không hy vọng Lâm Hiên đắc tội một cái tiên đài điện hạ. Lâm Hiên nhìn về phía Chớ Thương Khung, nói, ta không muốn cùng Thương Khung Tiên Đài là địch, chỉ bất quá nàng là đạo lữ của ta, bây giờ linh hồn ra một vài vấn đề, ta muốn ra tay cứu trị nàng. Cái gì, đạo lữ? Chớ Thương Khung nhíu mày. Tử Tinh cũng là kinh ngạc, bất quá xem ra Lâm Hiên hẳn không phải là nói đùa. Chớ Thương Khung lại là nói, vị này Thẩm tiên tử chi thế nhưng là tử phủ thứ tư truyền nhân, ta nhưng chưa từng nghe nói nàng có phu quân, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta nói qua, đạo lữ của ta, linh hồn xảy ra vấn đề, chính là tử phủ ra tay, ta cùng tử phủ có thù, nếu như ngươi muốn khăng khăng giúp tử phủ, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Hiên cũng không muốn cùng Thương Khung Tiên Đài là địch, nhưng là nếu như đối phương nghĩ đối địch với hắn, vậy liền thật có lỗi, vì Thẩm Tịnh Thu, Lâm Hiên, dám cùng thiên hạ là địch. Chương 5250, Thu Nhi cùng Lâm Hiên chiến đấu, các hạ quá phách lối. Mực Thương Khung cũng là giận, hắn nhưng là tiên đài điện hạ. Nơi này càng là địa bàn của hắn, đối phương đây là đang uy hiếp nàng sao? Sắc mặt hắn âm lãnh, đồng thời hắn nhíu mày, Tử Tinh, hắn là ai? Ngươi làm sao cùng dạng này không biết sống chết người làm bằng hữu? Tử Tinh cũng là lo lắng, nói, đừng động thủ, hắn là Lâm Vô Địch. Cái gì? Lâm Vô Địch, chí tôn trên bảng cái kia Lâm Vô Địch sao? Chớ Thương Khung nghe xong cũng là kinh ngạc, người này hắn đồng dạng có nghe thấy, đối phương hiện tại thế nhưng là được phong làm chí tôn trẻ tuổi, áp đặt tất cả thiên tài phía trên, không nghĩ tới chính là trước mắt người này. Khó trách trước đó để hắn như Lâm đại địch, bất quá thì tính sao? Chớ Thương Khung lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, ta biết ngươi leo lên sao băng điện đệ tứ trọng điện, ủng có thành vi đại đế khả năng, nhưng cũng vẻn vẹn khả năng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một tôn đại thánh, nơi này là chúng ta Thương Khung Tiên Đài, không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ngươi nếu như bây giờ thu tay lại, rời đi, ta lấy lễ để tiếp đón, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Lâm Hiên hừ lạnh, ta nói qua, ta muốn mang đi thê tử của ta, người nào cản trở ta, người đó là địch nhân của ta. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, chung quanh thiên băng địa liệt, khí tức kinh khủng làm cho cả lá rụng sơn mạch đều lay động. Bên trong dãy núi vô số yêu thú phủ phục, những cái kia thuần thú người cũng là sắc mặt đại biến. Lực lượng thật kinh khủng, Mực Thương Khung cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Đây chính là thần thể lực lượng sao? Đối phương không hổ là chí tôn, nhưng là hắn cũng không phải dễ trêu, hắn đồng dạng cũng là cấp cao nhất thiên tài, trên người hắn phát ra mênh mông khí tức, phảng phất hóa thành một vùng trời. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng còn có vô số đạo thân ảnh chạy đến. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Khi bọn hắn nhìn thấy, có người cùng bọn hắn điện hạ rằng co thời điểm, những người này nhao nhao giáng lâm, là ai dám ở chúng ta nơi này dương oai? Thúc thủ chịu trói, một đạo lại một đạo quát lạch âm thanh âm vang lên. Tử Tinh biến sắc, chư vị không nên động thủ, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Chớ Thương Khung sắc mặt âm lãnh, sau đó hắn phải không ngừng tay, vậy thì không phải là hiểu lầm. Tử Tinh, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Lâm công tử có chuyện hảo hảo nói, Tử Tinh khuyên nhủ, Lâm Hiên lại bất vi sở động, bất quá lúc này, một mực trầm mặc không nói Thẩm Tịnh Thu lại là mở miệng. Ngươi chính là Lâm Vô Địch, duy nhất chí tôn trẻ tuổi sao? Ta đều muốn nhìn, ngươi cái này chí tôn có gì chỗ thần kỳ? Thương Khung điện hạ, có thể hay không dừng tay, để cho ta tới một trận chiến này, còn xin giúp ta bố trí chiến trường, Thẩm tiên tử muốn xuất thủ sao? Chớ Thương Khung cũng là sững sờ, sau đó hắn gật gật đầu, tốt, ta đến vì ngươi bố trí chiến trường. Hắn vung tay lên, chung quanh tiên đài những cường giả kia đồng dạng thu lấy pháp tắc. Bọn hắn phân chạm một phương, liên thủ đánh ra một mảnh trận pháp, hình thành một tòa chiến trường, đồng thời bọn hắn chấn kinh, trước mắt, người này chính là Lâm Vô Địch sao? Lâm Vô Địch, đến bọn hắn Thương Khung tiên đài dương oai sao? Một người nói, xem ra không là hướng về phía chúng ta tới, là hướng về phía Thẩm tiên tử đến, hắn cùng tử phủ có thù. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Thẩm Tịnh Thu lại là đi vào trong trận pháp, ta không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, xem ra ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đánh thắng ta, ta giải thích cho ngươi. Thẩm Tịnh Thu lạnh giọng nói. Lâm Hiên hít sâu hít một hơi, tốt a, bất quá yên tâm, ta là sẽ không đả thương ngươi, làm tổn thương ta. Chê cười ngươi, cho là ngươi là ai, leo lên chí tôn bảng liền có thể quét ngang hết thảy sao? Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thẩm Tịnh Thu kiều quát một tiếng, một chưởng đánh tới, bàn tay của nàng phảng phất hóa thành tiên ấn, lăng không hạ xuống, phía trên mang theo khí tức thần bí. Cái này Thẩm tiên tử thật là khủng khiếp. Chung quanh tiên đài cường giả cảm nhận được một màn này cũng là biến sắc. Thẩm tiên tử tuyệt đối là đế tử cấp bậc thực lực, đây là trẻ tuổi cự đầu nha. Mực Thương Khung đồng dạng hai mắt nheo lại, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Trước đó hắn chú ý đối phương là bởi vì đối phương tuyệt mỹ dung nhan, không nghĩ tới thực lực này, nhưng một chút đều không kém gì hắn. Lâm Hiên cũng là vui mừng, Thu Nhi bây giờ tiến bộ thần tốc, chỉ là đối phương không biết hắn, cái này thủy chung là một cái tai họa ngầm. Vừa nghĩ hắn một bên xuất thủ, mênh mông bàn tay mang theo ngập trời biển lửa, thanh thế mênh mông, chụp vào phía trước, ông, cả hai va chạm kinh thiên động địa. Lâm Hiên bàn tay vững như bàn thạch, trực tiếp bắt lấy Thẩm Tịnh Thu bàn tay như ngọc trắng. Mặt khác một chương, hắn vỗ ra, muốn đem Thẩm Tịnh Thu áp chế, vô số người rung động, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch, thủ đoạn này thật là quá cường hãn, đáng ghét. Thẩm Thu Thu hừ lạnh, bàn tay kết ấn, đột nhiên bộc phát ra một cái vòng xoáy màu vàng óng, đem Lâm Hiên bàn tay chấn khai, đồng thời nàng kiều quát một tiếng, chỉ điểm một chút đến, trên ngón tay có lạnh thấu xương đao quang, có thể khai thiên địa. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đánh ra một đạo kiếm khí chống lại, sau đó hai người xuất thủ, càng đánh mọi người càng kinh ngạc, Lâm Hiên thủ đoạn cường hãn, mọi người có nghe thấy, nhưng là tại Thẩm Tịnh Thu các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rung động, đây đều là chưa thấy qua, là tử phủ tuyệt học đi, xem ra, Thẩm Tịnh Thu tại tử phủ, đạt được coi trọng nha. Bất quá, để hắn càng khiếp sợ hơn chính là, trên người đối phương kim sắc tuyền qua, đây mới là đối phương tu luyện bản nguyên truyền thừa, về phần là cái gì hắn không biết, rất có thể, đối Thu Nhi vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn thần thông tại biến, sáu đạo quyền đả ra, diễn hóa thành sáu cái thế giới, trực tiếp đem Thẩm Tĩnh Sơ bao phủ, đồng thời, trong mắt của hắn bộc phát ra kim sắc quang huy, luân hồi sơn phong, kinh khủng luân hồi chi lực hiển hiện, tựa hồ muốn áp chế Thẩm Tịnh Thu linh hồn. Hắn muốn nhìn, đối phương linh hồn đến cùng thụ biến hóa như thế nào. Hắn suy đoán, hẳn là tử phủ, cải biến đối phương linh hồn, chỉ cần hắn có thể tìm ra sơ hở, liền có thể giúp Thẩm Tịnh Thu khôi phục, lục đạo luân hồi lực lượng hiển hiện, khiến cho thiên địa đại biến, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, trận pháp đều đang không ngừng vỡ vụn, Thẩm Tịnh Thu giờ khắc này, cũng nhận áp chế, linh hồn của nàng, bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, phảng phất muốn xé rách, nàng kiều quát một tiếng, tóc đen bay phấp phới, nghĩ điều tra linh hồn của ta. Quá ngây thơ, một tiếng gầm thét, ở trên người nàng, vô số đạo vòng xoáy màu vàng óng không ngừng xoay tròn. Tại những cái kia vòng xoáy bên trong, có một tôn lại một tôn người thần bí ảnh hiển hiện. Bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, phảng phất thần linh, hắn vừa xuất hiện cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn. Thương Khung tiên đài những người kia cũng là sắc mặt tái nhợt. Liền ngay cả Chớ Thương Khung đồng dạng con người đột nhiên rụt lại. Đây là vật gì? Hắn cảm nhận được một cỗ ngạt thở, thật đáng sợ đi, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn thối lui đến nơi xa. Những này bóng người màu vàng vừa xuất hiện, liền phát ra, như thiên âm thanh âm, oanh kích tứ phương, khiến cho sáu đạo thế giới không ngừng lắc lư, sau đó ầm vang sụp đổ, Thẩm Tịnh Thu giết ra, một trường chụp về phía Lâm Hiên, trong lòng bàn tay cũng mang theo vô số vòng xoáy, phía trên kia bóng người màu vàng, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng quang huy, càn quét hết thảy, không được, Tử Tinh kinh hô, Lâm công tử mau lui lại, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, bóng người màu vàng óng khủng bố, tiên đài người cũng là kinh ngạc. Lâm vô địch sẽ không ở nơi này vẫn lạc đi, đây chính là đại sự kinh thiên động địa nha. Chương 5251, quỷ dị công pháp. Nhìn thấy cái này bóng người màu vàng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lại là thứ này, lúc trước hắn gặp qua, mà lại phía trên này mang lực lượng thật là quá khủng bố. Hắn quát lạnh một tiếng, trên thân ma khí hiển hiện, phía sau đồng dạng xuất hiện một tôn ma ảnh, đứng vững thiên địa, hắn vừa xuất hiện vạn ma ngập trời, phảng phất một tôn ma thần phục đang sống. Thẩm Tịnh Thu bàn tay ngừng lại, phía trên quang mang đều bị áp chế. Kia vòng xoáy, bên trong kim sắc thân ảnh cũng là đột nhiên mở mắt, như là vạn đạo kim sắc thiểm điện vạch phá cửu tiêu. Ông, Lâm Hiên phía sau ma ảnh thì là trở nên càng thêm khủng bố. Đồng thời giơ tay lên, phía trên kia có vô tận ma văn tại ngưng tụ, hai đại thần bí huyễn ảnh đang đối đầu, khiến cho tất cả mọi người như lâm đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu đồng dạng cũng là kinh ngạc. Tựa hồ chuyện này có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Trước đó ma ảnh cùng đối phương giằng co, là Long Hoàng tử thể nội Long Hoàng huyễn ảnh. Không nghĩ tới hôm nay tại Thẩm Tịnh Thu trên thân cũng xuất hiện tình huống tương tự. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn biết cái này hai đạo ảo ảnh hẳn là có rất nhiều bí mật. Bất quá bây giờ dung không được hắn suy nghĩ nhiều, thừa cơ hội này, hay là trước trấn áp Thu Nhi, đang từ từ nghĩ biện pháp đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn quyết định mở ra kiếm, thế giới đem Thẩm Thanh Thu trấn áp. Ở bên cạnh hắn xuất hiện một đạo vết nứt không gian, phảng phất thôn phệ thú, muốn đem Thẩm Thanh Thu nuốt không tiến vào. Thẩm Tịnh Thu gầm thét, muốn ngăn cản, Bất quá nàng bị cái kia đạo ma ảnh kiềm chế lại. Không tốt, Mực Thương Khung mấy người cũng là biến sắc, dừng tay, bọn hắn gầm thét, nếu như Thẩm Tịnh Thu ở đây mang đi, không nhưng bọn hắn không cách nào bàn giao, càng làm cho trên mặt bọn họ không ánh sáng. Oanh, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, một chiêu này như thiên cung lăng không mà hàng, vỡ nát tiên địa, cũng không phải là Chớ Thương Khung bọn người ra tay, mà là một người khác hoàn toàn. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Chớ Thương Khung bọn hắn lần nữa lui lại, liền ngay cả Tử Tinh đồng dạng rời khỏi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thuấn gian truyền tống, sau một khắc, trên người hắn ma ảnh biến mất, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiếp cận phía trước, Đại Thánh đỉnh phong, không sai, vừa rồi một trưởng kia lực lượng là Đại Thánh đỉnh phong lực lượng. Còn tốt, chính hắn là triệu hoán ma ảnh, cho nên mới có thể né tránh, không phải một kích này, hắn chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy đi, là ai dám động đến tay. Lâm nhìn hướng về phía trước, tại phía trước có một thân mặc áo bào tím nữ tử. Trên thân đại đạo trải rộng, áo bào bên trên còn có màu đen hoa sen mở ra. Dị thường yêu dị, Lâm Hiên nhíu mày, Tử phủ phủ chủ, Lâm Vô Địch, ngươi dám đối với chúng ta Tử phủ người xuất thủ, không sợ ta giết ngươi? Tử phủ phủ chủ thanh âm lăng lệ, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là không sợ, hắn cười lạnh, ngươi dám động thủ cứ tới, ngươi là Đại Thánh đỉnh phong, động thủ với ta phá làm hư quy củ, rất nhanh, chuẩn đế liền sẽ đối các ngươi Tử phủ động thủ. Trước đó Rượu Gia từng lại xuất hiện nhân gian, ngăn lại Vạn Long Chiêu đối Lâm Hiên chiến đấu, đồng thời cảnh cáo thiên hạ, Đại Thánh đỉnh phong nhân vật, không cho phép đối Lâm Hiên xuất thủ. Nghe nói như thế, Tử phủ phủ chủ lạnh hừ một tiếng, đừng tưởng rằng có chuẩn đế bảo hộ ngươi, ngươi liền có thể một mực phách lối, trong thiên hạ cũng không chỉ có một tôn chuẩn đế, ngươi đắc tội hỗn thiên, không dùng chúng ta động thủ ngươi liền xong, hôm nay ngươi mau chóng rời đi, nếu không ta cho dù không giết ngươi, cũng sẽ để ngươi nếm chút khổ sở. Ngươi đối Thu Nhi làm cái gì? Nói ra, giải khai linh hồn của nàng phong ấn, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lâm Hiên trên thân xuất hiện một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Trực trùng vân tiêu, hôm nay vô luận như thế nào đều phải cứu Thu Nhi. Cho dù là Tử phủ phủ chủ lại như thế nào, lớn không được hắn điên cuồng phát động thôn thiên bình, hoặc là đại long kiếm hồn, đánh ra cực đạo một kích. Người trẻ tuổi, ngươi đây là đang đùa lừa. Tử phủ phủ chủ cũng là giận, mặc dù Lâm Hiên trên thân át chủ bài vô số, bất quá nàng thế nhưng là một phủ chi chủ. Nó thân phận bất phàm bực nào, nàng làm sao lại bị một người trẻ tuổi uy hiếp đâu. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, mà lúc này đây, trời đen lại, mặt trời đã xuống núi, mặt trăng dần dần dâng lên, đây là ngày đêm giao thế, chuyện rất bình thường, Lâm Hiên cũng không để ý, hắn hiện tại nơi nào có tâm tình quản những chuyện này. Bất quá Thẩm Tịnh Thu sắc mặt lại là thay đổi, trong mắt nàng băng lãnh, chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là một vòng nghi hoặc. Lâm Hiên ca ca, ngươi tới rồi sao? Lâm Hiên thân thể chấn động. Thu Nhi, ngươi khôi phục rồi, hắn quá mừng rỡ, trước mắt Thu Nhi mới là hắn nhận biết cái kia Thẩm Tịnh Thu. Nàng nghĩ chạy tới, kết quả lại bị Tử phủ ngăn lại, đừng quên ước định của chúng ta, lão bà buông nàng ra. Lâm Hiên gầm thét, trên thân kiếm khí lần nữa hiển hiện. Thẩm Tịnh Thu nghe xong ngừng lại, nàng nói, ta biết, Lâm Hiên ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta không sao, ngươi về trước đi, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi. Thu Nhi, vừa rồi ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi luyện là công pháp gì? Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, ta không biết, chỉ biết ban ngày ta cùng ban đêm ta không giống nhau lắm, tóm lại ngươi không cần quá lo lắng, không giống nhau lắm. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Chớ Thương Khung cùng Tử Tinh cũng là kinh ngạc, đây là công pháp gì, cũng quá quái dị đi. Tốt a, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, hắn lần nữa nhìn về phía Tử phủ phủ chủ, ngươi nghe, ngươi muốn dám làm tổn thương Thu Nhi, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói xong hắn quay người rời đi. Tử Tinh tranh thủ thời gian đi theo. Đi rồi sao? Tiên Đài người thở dài một hơi, chẳng biết tại sao bọn hắn vừa rồi rất cảm thấy áp lực. Tử phủ phủ chủ sắc mặt âm trầm, một người trẻ tuổi dám uy hiếp nàng, một ngày nào đó nàng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. làm cho đối phương hối hận. Tốt, đi theo ta đi. Nàng xoay người nhìn về phía Thẩm Tịnh Thu, trầm thanh thuyết nói. Nàng đối mặt Thẩm Tịnh Thu thái độ không hề giống một trưởng bối, đối mặt trẻ tuổi vãn bối tựa hồ mười phần coi trọng. Không biết Tử phủ đến tột cùng đang làm cái gì kế hoạch. Thẩm Tịnh Thu bọn hắn cũng rời đi, Thương Khung Tiên Đài lần nữa an tĩnh lại, chuyện này cũng không có truyền đi, chớ dưới bầu trời khiến phong tỏa tin tức, mà cùng lúc đó, toàn bộ Vũ Hóa Cổ Thành bầu không khí cũng là dần dần trở nên cực kỳ trương. Bởi vì khoảng cách cướp đoạt tạo hóa cơ duyên, đã chỉ còn lại có sau cùng 10 ngày, 10 ngày sau, mọi người có thể hay không tiến thêm một bước, liền thật muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Lâm Hiên sau khi trở về cũng là bế quan tu luyện. Phía sau mấy ngày, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành nhau nhau xuất quan. Khi bọn hắn nghe tới Thẩm Tịnh Thu tin tức thời điểm, cũng là kinh ngạc, đây là công pháp gì? Thu Nhi muội muội làm sao lại tu luyện quỷ dị như vậy công pháp đâu? Nhan Như Ngọc đồng dạng nhíu mày, nghĩ đến, hẳn là phi thường cổ lão công pháp, ngươi nói nàng cũng có thể triệu hồi ra bóng người, cùng ngươi ma ảnh rất tương tự, ta nghĩ công pháp này hẳn là không bình thường, ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá cũng không có cách, hắn không phải đế tử, không có đế tộc huyết mạch, hiện tại chỉ có thể tu luyện đại đế công pháp, mà trong tay hắn đại đế công pháp, lại chỉ có gọi ma trải qua cái này một cái, cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận tu luyện. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, về táng đế tinh, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chút đại đế cổ mộ, có lẽ không dùng làm như thế, dù sao vũ hóa tiên triều, cũng ra qua đại đế, mà lần này mời bọn họ đến, chính là vì vô thượng lực lượng cùng cơ duyên. Nói không chừng liền có đại đế truyền thừa. Chương 5252, Vũ Hóa Chi Môn, rốt cục, một ngày này tiến đến, Cửu Tinh Tiên Đài điện chủ triệu tập người, mọi người cùng tụ một đường, Tử Tinh tới, mời Lâm Hiên, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành ba người, trừ bọn hắn bên ngoài, Cửu Tinh Tiên Đài còn mời những người khác, tỉ như trước đó Thiên Xà nhất tộc, còn có một số đỉnh cấp cường giả, những người này ở đây trông thấy Lâm Hiên về sau, cũng là từng cái hít vào khí lạnh, phải biết, trước mắt Lâm Hiên thế nhưng là duy nhất chí tôn trẻ tuổi. Khoảng thời gian này, có người đem đi tới Vũ Hóa Tiên Triều những thiên tài này. Chia rất nhiều đẳng cấp, lợi hại nhất chính là leo lên chí tôn trẻ tuổi bảng. Chỉ có một người, Lâm Hiên, hắn là áp đảo cao hơn hết. Tại hắn phía dưới, thì được xưng là trẻ tuổi cự đầu. Cấp bậc này, chính là có được đế tử thực lực người. Tỉ như một chút đế tử, đế nữ, còn có một số tu luyện đại đế cổ kinh loại tồn tại này. Lại hướng xuống liền xưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Những người này đồng dạng cũng là bất phàm. Có lẽ trong tay, có lợi hại thánh khí cùng các loại bí pháp. Tóm lại cũng không thể xem thường, chư vị, mời đi theo ta đi, Cửu Tinh điện chủ đằng không mà lên, mọi người nhau nhau đi theo, cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành, cái khác tiên đài những người kia cũng là bắt đầu hành động. Bọn hắn, tề tụ tại cổ thành chỗ sâu nơi đó, bọn hắn sắp mở ra vũ hóa chi môn, cổ thành chỗ sâu có một cái quảng trường, giờ phút này nơi đó đã tụ tập không ít người, Lâm Hiên cũng nhìn thấy một chút người quen biết cũ, tỉ như Diệp Vô Đạo, Côn Bằng Tử, Nếp Xưa, Diêu Quang, còn có mới ra đến Rồng Múa. Thẩm Tịnh Tu cùng Tử Phủ những người kia, cũng tương tự tại, những người này, đồng dạng nhau nhau quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, trong đó, có không ít người, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên, không thèm để ý chút nào, hắn rất chờ mong, những người này động thủ với hắn, một bên khác, sau băng tiên đài người cũng tới, bọn hắn đi tới về sau, cho Lâm Hiên một phần quyển trục, nói đến, nơi này có một ít tin tức, Điện Hạ mời nhìn một chút, còn có, Điện Hạ nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn muốn an toàn trở về, tốt a. Ta biết, Lâm Hiên cũng là cười khổ một tiếng, Tinh Vân Tiên Đài, thật đúng là coi hắn là thành thiếu chủ nha, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, cái này cái Lâm Hiên vận khí thật đúng là tốt lắm. Có thể có được hai đại tiên đài ưu ái, bất quá cũng có người hừ lạnh, bọn hắn biết đối phương sắp chết đến nơi, đối phương trảm hồn thiên phân thân, nghe nói hồn thiên bản thể, giờ phút này ngay tại trên đường chạy tới, đến lúc đó tất có một trận chiến, một ngày sau đó, những cái kia tiên đài điện chủ nhau nhau đi ra. Phân chạm thiên địa bát phương, bọn hắn bàn tay kết ấn, mở ra vũ hóa chi môn, những người này cắt vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, dung nhập ở trong hư không, phía trước hư không vỡ ra, xuất hiện một đạo thần bí chi môn, không biết thông hướng nơi nào, tốt khí tức thần bí, Lâm Hiên nhìn qua cái này vũ hóa chi môn, cũng là hai mắt nheo lại, nghe nói, thần bí chi môn về sau, chính là tiên thổ chi địa, sẽ có như thế nào thần kỳ chờ đợi hắn đâu, hắn rất chờ mong, chúng ta đi thôi, Tử Tinh lần này, cũng đem tiến về. Hắn y nguyên sẽ ở tại Lâm Hiên chờ bên người thân. Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, cùng lúc đó, những người khác cũng là nhao nhao tiến vào, biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua những người này biến mất thân ảnh, những cái nào tiên đài cường giả ánh mắt lấp lóe, không biết, ở trong đó, lại có bao nhiêu người có thể có được tạo hóa đâu. Mỗi một cái tiên đài, đều có người tiến về, tỉ như Cửu Tinh tiên đài bên này, Tử Tinh tiến về, trước đó cái kia thần mục cũng tương tự đi vào, cái khác tiên đài đều có điện hạ cấp bậc nhân vật tiến vào. Thậm chí có thể nói, bọn hắn mấy người này mới là chủ lực, bởi vì bọn hắn biết đến tin tức càng nhiều, sở dĩ mời những thiên tài khác, chẳng qua là vì lấy được càng lớn nắm chắc mà thôi. Sau khi đi vào, là một mảnh thần kỳ chi địa, phảng phất một cái thế giới mới, rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy cuối, nơi này khí tức đáng sợ dị thường, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, lực lượng của chúng ta ở đây bị áp chế, Thiên Xà nhất tộc người, lông mày thật chặt nhăn lại, Nhan Như Ngọc cũng là ánh mắt lấp lóe, thật đáng sợ khí tức. Ở đây, tựa hồ không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Xác thực, bởi vì bọn hắn muốn phân ra một phần lực lượng, ngăn cản nơi này áp lực, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, cỗ này áp lực hắn cũng không xa lạ gì, thế giới này, cùng kiếm của hắn thế giới tương tự, áp lực, phi thường khủng bố, phải biết, trước đó hắn vừa tiến vào kiếm thế giới thời điểm, thế nhưng là nửa bước khó đi, hiện tại, tại kiếm thế giới bên trong sớm đã thích ứng, mà giờ khắc này, nơi này áp lực so với kiếm thế giới, vẫn là phải ít đi một chút. Cho nên, mặc dù khủng bố, nhưng đối với Lâm Hiên đến nói cơ hồ tương đương không có. Hắn không bị ảnh hưởng, không có nghĩa là cái khác mấy người này mới không bị ảnh hưởng. Cho dù là cự đầu cấp bậc, ở đây đều có ảnh hưởng, thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10. Mà những cái kia đỉnh cấp thiên tài, sợ rằng sẽ bị áp chế càng thêm đáng sợ. Giống, lúc này, nơi xa trong rừng rậm phát ra gầm rú thanh âm, có một ít yêu thú vọt ra, hết thảy có 5 con yêu thú, hình thể khổng lồ, dị thường đáng sợ, trên người bọn họ tản ra sát khí, hết sức kinh người, khủng bố như vậy, liền ngay cả những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng là chấn kinh, nơi này, từng bước sát cơ nha, bọn hắn nhất định phải cẩn thận nha. Vân Nguyệt đi ra, bàn tay kết ấn, một trường, đánh ra, thiên sứ chi trưởng, ác ma chi nhận, thiện ác lực lượng, bị nàng thi triển, đánh bay 3 con yêu thú, mặt khác 2 đầu, bị thần mục người bên kia đánh bay. Những này yêu thú tựa hồ từ nhỏ đã sinh trưởng ở đây, cho nên không nhận áp lực ảnh hưởng, chúng ta tiếp xuống phải cẩn thận a. Tử Tinh bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, thần mục nói đến, kia chư vị, riêng phần mình hảo vận, nói xong, hắn vất tay mang theo người rời đi, Lâm công tử, chúng ta cũng đi thôi. Tử Tinh hít sâu một hơi, đồng dạng đằng không mà lên, không riêng Lâm Hiên bên này, còn lại mấy cái bên kia người sau khi đi vào, đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, bất quá cũng có người hưng phấn, thần bí như vậy thế giới. Bên trong yêu thú đều viễn siêu bên ngoài, vậy trong này linh dược, khẳng định cũng so phía ngoài khủng bố hơn, bọn hắn, nếu như có thể đạt được một chút thiên tài địa bảo. Như vậy bọn hắn thực lực, tăng lên sẽ lớn đến kinh người, một đạo quang mang lấp lóe, tiến đến một nam tử, trên người hắn không có gì quang mang, ngược lại có thể thôn phệ quang mang, hắn chính là Diêu Quang, Diêu Quang, khóe miệng giơ lên, địa phương này sẽ không có đại thánh đỉnh phong người tiến đến. Bởi như vậy, ta có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Đế tử máu tươi, lần này ta nhất định phải nếm đến. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng lệ sát ý, người khác là đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà hắn là tới săn giết trẻ tuổi cự đầu. Ông, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng biến mất, một vùng hư không khác bên trong, Nếp Xưa, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất hiện. Cùng lúc đó, bên ngoài, một đạo quang mang xẹt qua, có khai thiên tịch địa lực lượng, khiến cho bên ngoài lưu thủ những người kia, nhau nhau quay đầu nhìn lại, khí tức thật là khủng bố. Liền ngay cả một chút lão bối trưởng lão, cũng là rung động, tiên đài người, con người đột nhiên rụt lại, đây là hỗn độn lực lượng, thanh mộc tiên đài người kinh ngạc, xem ra, là hồn thiên bản thể đến rồi. Chương 5253, tiên thổ chi địa, một thân ảnh, như cổ thần đồng dạng giáng lâm, sự xuất hiện của nó, khiến cho tất cả mọi người rung động, hắn chính là hồn thiên, lần này, bản thể hắn tự mình đến đây, đây chính là song quan vương lực lượng sao, những trưởng lão kia cũng là hoảng sợ, hỗn thiên đi tới nhìn hướng về phía trước. Đây chính là vũ hóa chi môn đi, hắn đi vào, Lâm vô địch ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bằng lãnh thanh âm để người tê cả da đầu, xem ra hỗn thiên là đến báo thù a, lần này có đáng xem, phải biết cái này nhưng là chân chính song quan vương nha. Lâm vô địch tại mạnh, có thể ngăn cản được sao? Tiên thổ chi trong đất, mọi người đã phân tán ra, có đơn độc hành động, có kết hợp hình thành tiểu đội, cùng một chỗ hành động, ở trong đó có một chi 4 người đội ngũ, chi đội ngũ này vô cùng đáng sợ, 4 người này đến từ địa phương khác nhau. Bọn hắn là chân linh thế giới thánh địa thiên tài, bọn hắn cùng nhau liên thủ dò xét, phía trước có một cái sơn cốc, bên trong tựa hồ có mùi thuốc truyền ra, theo bọn hắn nghĩ, bên trong hẳn là có một tổ chân quý thánh dược, nếu như có thể được đến, đối bọn hắn được lợi phi phàm. Những người này đi vào, cùng bên trong yêu thú tiến hành đại chiến, kinh thiên động địa, lúc này, vừa đến người thân ảnh lăng không mà hàng, đi tới trong sơn cốc, là ai, cút ra đây, phía trước, đại diễn thánh địa người gầm thét, trên thân kiếm khí quét ngang bát hoang. Có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Ngũ hành thánh địa người cũng là gào thét, nhưng mà, người kia căn bản không có ẩn tàng, trực tiếp đi đến, chỉ bằng các ngươi, còn không cần ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi là người phương nào? Bọn hắn nhìn thấy bóng người phía trước, mày nhăn lại, trên người đối phương không có phát ra cái gì khí tức, còn dám đơn thương độc mã tới? Hừ, muốn chết, trước giết hắn, mấy người này không có tại công kích phía trước yêu thú, mà là quay người thẳng hướng người phía sau ảnh, 4 người đồng loạt ra tay, đi chết đi, lực lượng kinh khủng bộc phát. Đại hoang liệp thiên tay, hậu phương bóng người hai tay vung lên, trực tiếp xé mở một vết nứt, đem một người trong đó xé thành hai nửa, ba người khác sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp, nhanh xuất ra tuyệt học, ba người không dám khinh thường, thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, đạo thân ảnh kia lại là cười lạnh hai tiếng, các người yếu đến đáng thương, hai tay của hắn nhô ra, hóa thành hai cái vòng xoáy, phô thiên cái địa đem hai người bao phủ, người thứ ba, bị hắn một cước đá bay, trực tiếp đem đầu lâu đá cho huyết vụ, dầm dầm dầm. Trong nháy mắt, 4 người trọng thương, bọn hắn phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, 4 người bọn họ cũng đều là đỉnh cấp thiên tài, 4 người liên thủ, đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ, lại liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi, người kia tay phải vung lên, đem hai người chạm tâm hồn câu diệt. Sau đó, vòng xoáy màu đen bắt đầu thôn phệ những cái kia máu tươi. Đáng chết, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn thiên ma công? Ngươi là cái kia Diêu Quang, mau trốn, hai người bọn họ hoảng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết cấm kỵ võ học, bây giờ mới biết ta là ai, không cảm thấy đã muộn sao? Diêu Quang cười lạnh, nhẹ nhõm đem hai người khác đánh giết, sau đó, đem bọn hắn lực lượng toàn bộ nuốt vào. Không sai, Giao Quang khóe miệng giơ lên, cái này thí luyện chi địa, thật là quá tốt, trước đó hắn muốn tìm dạng này thiên tài, phải khắp thế giới đi tìm, nhưng là bây giờ Vũ Hóa Tiên Triều, đem những người này toàn bộ tập hợp tại một chỗ, hắn hành động, hiệu suất vậy coi như cao quá nhiều, hắn tin tưởng, chờ hắn đi ra thời điểm, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước, yêu thú, nhìn thấy một màn này, cũng là dọa đến hoảng sợ, nằm rạp trên mặt đất, bất quá, Diêu Quang còn không có bỏ qua cho đối phương. Trực tiếp đem đầu này quái vật khổng lồ cũng cho nuốt mất. Cuối cùng thánh dược, muốn bị hắn mang đi. Một bên khác, Lâm Hiên một đoàn người cũng là xuất phát. Bọn hắn thẳng tiến không lùi, bởi vì bọn hắn nơi này lực lượng thật là quá mạnh. Mặc dù nhân số ít, nhưng là tất cả đều là đỉnh cấp cường giả. Lâm Hiên bản thân là chí tôn, mà Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành, lại là trẻ tuổi cự đầu. Thậm chí liền ngay cả Tử Tinh, cũng có được trẻ tuổi cự đầu thực lực. Đội hình như vậy có thể xưng nghịch thiên, bọn hắn không sợ hết thảy. Tử Tinh trong tay có một cái quyển trục, Lâm Hiên trong tay cũng tương tự có một cái quyển trục. Quyển trục này chính là Tinh Vân Tiên Đài cho hắn, phía trên ghi lại một chút tiên thổ chi địa tin tức, còn có một bộ giản dị địa đồ. Hắn cùng Tử Tinh đối chiếu một cái, phát hiện đại thể đồng dạng, nhưng chi tiết lại có chỗ khác biệt, xem ra mỗi cái tiên đài sở được đến tin tức là không giống. Cứ như vậy, Lâm Hiên trong tay bọn họ cả hai kết hợp, tin tức càng thêm hoàn thiện, địa đồ biểu hiện, phía trước tựa hồ có một cái bộ lạc, lấy tốc độ của chúng ta trước khi trời tối hẳn là có thể đến, có hay không muốn đi qua? Bộ lạc, nơi này có thổ dân tồn ở đây sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, tiên thổ chi địa địa phương, sở sinh tồn người là ai? Trong truyền thuyết tiên nhân sao? Không rõ ràng, Tử Tinh lắc đầu, Lâm Hiên cũng là nói, đi, đi qua nhìn một chút, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Một đoàn người ra tốc hướng phía trước bay đi, rốt cục tại trạng vạng tối trước đó, bọn hắn đến cái này bộ lạc cũng không lớn, mà lại lộ ra 10 phần cổ phác, Lâm Hiên một đoàn người đến. Để trong bộ lạc người lần nữa kinh ngạc, lại có khách nhân đến sao? Mời đến, một lão bà đi ra, người mặc áo vải, trên thân còn có mảnh vá, thanh âm của nàng 10 phần hiền lành, nhưng là bộ dáng của nàng lại vô cùng quái dị. Lâm Hiên bọn hắn đều nhìn ra, cái này không chỉ có không phải người, mà là một con yêu thú, một đầu yêu lang, toàn thân thanh sắc quang mang, đây là một đầu sói xanh, là thiên địa dị thú, nàng vậy mà cùng người đồng dạng, đứng thẳng hành tẩu, thật đúng là quái dị nha. Nhan Như Ngọc kinh ngạc, bình thường thiên địa dị thú tu luyện tới loại cảnh giới này, muốn sao, y nguyên bảo trì yêu thú dáng vẻ, khinh thường tại hóa hình, hoặc là, liền trực tiếp hóa thành hình người, thế nhưng là như loại này, đã bảo trì yêu thú bộ dáng, lại cùng nhân loại tướng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ bởi vì đặc thù nguyên nhân, những người này không thể hóa hình sao, bọn hắn không rõ ràng, mấy vị đường xa mà đến, tranh thủ thời gian vào đi, sói xanh bà đem Lâm Hiên bọn người mời vào, không riêng gì cái này sói xanh bà bên trong yêu thú. Tất cả đều duy trì giữ tợn ngoại hình, nhưng lại như nhân loại, chẳng những là đứng thẳng hành tẩu, thậm chí bọn hắn 10 phần hòa ái, nho nhã lễ độ, quái dị bộ lạc, cẩn thận một chút, Lâm Hiên thấp giọng nhắc nhở, mấy người gật gật đầu, bất quá bọn hắn cũng không quá e ngại, lấy bọn hắn loại thực lực này đội hình, thật có cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng tự tin có thể rời đi. Sau khi đi vào bọn hắn phát hiện, cũng không phải là chỉ có bọn hắn đến, tại bọn chúng trước đó còn có người đến, là thiên bằng nhất tộc, vận mệnh nhất tộc người. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đám người thời điểm, cũng là sững sờ, nhất là vận mệnh nhất tộc nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trong mắt bọn họ mang theo sát ý, không những đối với Lâm Hiên có sát ý, đối với Vân Nguyệt, càng là mang theo lạnh thấu xương sát ý. Vân Nguyệt, làm vì nhà bọn họ tộc đệ nhất thiên tài, thế nhưng là vậy mà trở thành người khác người hầu, đây là đang đánh mặt của bọn hắn. Hừ, đi, vận mệnh nhất tộc người, cắn răng hừ lạnh, bọn hắn hiện tại đánh không lại Lâm Vô Địch, bất quá, cũng không nguyện ý cùng Lâm Vô Địch cùng một chỗ. Cho nên chuẩn bị rời đi cái này bộ lạc, lúc này, sói xanh bà lại là đi tới nói, mấy vị, tốt nhất đừng rời đi. Chương 5254, vệ hồn, nghe nói như thế, vận mệnh nhất tộc người triệt để giận, làm sao, các ngươi muốn ngăn chúng ta không thành? Bọn hắn sợ Lâm Vô Địch, thế nhưng là không có nghĩa là bọn chúng sẽ sợ cái này trong bộ lạc người. Lập tức, những người này trên thân thiện ác khí tức bạo phát đi ra. Dữ tợn khủng bố, để người hoảng sợ, sói xanh bà thở dài một tiếng, mấy vị khách nhân không nên tức giận. Ta nói như vậy tự nhiên không phải nghĩ hạn chế các ngươi, mà là trời tối, bên ngoài nguy hiểm, trời tối rồi, nguy hiểm. Vận mệnh nhất tộc người cười lạnh, lão bà tử, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài nhi đâu, trời tối lại như thế nào, vũ trụ tinh không chúng ta đều đi phải, đi. Bọn hắn không thèm để ý chút nào, phất tay rời đi. Sói bà bà thở dài một tiếng, bên cạnh một cái trâu đen đi tới, người mặc rộng lớn áo bào, trong tay cầm hai thanh thiết chùy, hừ lạnh nói, một đám thứ không biết chết sống, bọn hắn sẽ hối hận. Đây là cớ gì? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là phi thường nghi hoặc. Đen Nhiêu đại thúc nói, nơi này địa phương vô cùng nguy hiểm, trời tối sau khi ra ngoài sẽ vẫn lạc, cho nên ban ngày có thể ra ngoài hành tẩu, ban đêm nhất định phải tại trong bộ lạc ở lại, đây mới là an toàn nhất. Lâm Hiên mấy người nghe xong, lông mày càng là thật chặt nhăn lại. Bọn hắn nói, trước lưu lại nhìn xem tình huống, tiên thổ chi địa bọn hắn cũng không rõ lắm, phải chăng có thần kỳ lực lượng đâu. Bọn hắn liền tại trong bộ lạc ngây người ra, ước chừng cũng liền qua một thời gian uống cạn chung trà. Từ đằng xa, đột nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhanh cứu chúng ta, để chúng ta đi vào. Thanh âm này mang theo vô cùng hoảng sợ, trong bộ lạc người bị kinh động, Lâm Hiên bọn hắn đi ra, Thiên Bằng nhất tộc người đồng dạng cũng là kinh ngạc, Trăm Dặm không thiếu sót nhíu mày, là trước kia vận mệnh nhất tộc người. Không sai, đúng là trước đó rời đi những người kia, bất quá giờ phút này chỉ có hai người trở về, nó bên trong trên người một người còn mang theo tổn thương. Một người khác chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, mặt khác ba người đâu? Trăm Dặm không thiếu sót hỏi, chết, hai người hoảng sợ, có ma quỷ, bọn hắn vô cùng sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trăm Dặm không thiếu sót hỏi, Nhan Như Ngọc cũng là nói, đem kinh nghiệm của các ngươi, nói ra đi, nhưng mà hai người lại chỉ là lắc đầu. Chúng ta không biết, liền biết có không hiểu đồ vật tại công kích chúng ta. Không hiểu đồ vật, có phải là huyễn thuật? Lâm Hiên hỏi, lấy thực lực của các ngươi sẽ không thấy không rõ à? Đáng ghét, ngươi đừng coi thường chúng ta nói thế nào cũng là đỉnh cấp thiên tài. Có phải là huyễn thuật, chúng ta có thể phân rõ. Lâm Vô Địch, ngươi nếu không tin chính ngươi ra đi thử xem. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, nhưng mà bộ lạc người đi ra nói, công tử không muốn đi, trời tối không muốn đi bên ngoài đến cùng có cái gì? Tử Tinh bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Sói xanh bà thở dài một tiếng, bên ngoài có chưa biết đồ vật, chúng ta cũng không biết, hiện ở lại nơi này đi, ban ngày lại đi dò xét. Lâm Hiên cũng cảm thấy bất thường, hắn không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm, một đoàn người liền ở lại, ban đêm tiến đến, tất cả mọi người đang tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm lại, phát sinh ngoài ý muốn, ngày hôm qua hai cái vận mệnh nhất tộc người, đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ hai gia hỏa này không biết sống chết, lại rời đi rồi. Mọi người nhíu mày, sau đó lắc đầu, đối phương muốn chết, bọn hắn cũng mặc kệ. Thế nhưng là còn có một chuyện, thì là ngoài dự liệu của mọi người. Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, nhíu mày nói, Vân Nguyệt hôn mê. Lâm Hiên nghe xong đi tới, tiến hành dò xét, sau đó sắc mặt hắn âm lãnh, Vân Nguyệt thân thể lạnh buốt, như có lẽ đã chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Ai thất thủ rồi? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ nổi lên, toàn bộ bộ lạc phảng phất bị 100.000 đại sơn bao phủ. Trong bộ lạc những người kia đều bị kinh động, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh. Công tử, Sói xanh bà đi tới, Lâm Hiên nói, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đồng bạn của ta xảy ra cái dạng này? Sói bà bọn người đi dò xét một chút, sau đó sửng sốt, làm sao lại cái dạng này? Đen Nhiêu đại thúc cũng là kinh ngạc đến ngây người, ta đi tìm trời mã trưởng lão, hắn tranh thủ thời gian tiến về, không bao lâu, một lão giả đi tới, đây là một đầu thiên mã, khuôn mặt già nua, đi rất chậm, hắn đến về sau, liền kinh hô, nàng hồn nhi không có, nàng ra ngoài sao? Hẳn không có, Nhan Như Ngọc lắc đầu. Nếu như đối phương ra ngoài, bọn hắn hẳn là phát giác. Lâm Hiên càng là lông mày thật chặt nhăn lại, hồn không có rồi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Bao phủ Vân Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Hắn tại Vân Nguyệt linh hồn mặt gieo xuống ấn ký, nếu như đối phương hồn nhi không có, hắn hẳn là cái thứ nhất phát hiện mới đúng, nhưng là bây giờ hắn cũng không có phát hiện, thật đúng là quỷ dị, nơi này thật đáng sợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Vân Nguyệt chỉ là một cái người hầu, nhưng là Lâm Hiên cũng không cho phép đối phương chết được như thế không minh bạch. Hắn thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, Thiên Bằng nhất tộc những người kia hoảng sợ, Trăm Dặm không thiếu sót nói, cùng chúng ta Thiên Bằng nhất tộc không quan hệ, hẳn là biến mất kia hai cái vận mệnh nhất tộc người. Trong bộ lạc người cũng là nghị luận ầm ĩ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói đồng dạng là một cái đại sự. Nhất là Thiên Mã lão giả, phán đoán không có hồn về sau, những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, có người hoảng sợ, làm sao có thể, vật kia có thể vào thôn tử sao? Nói đùa cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng hồn nhi làm sao không có rồi, tuyệt đối là bị vật kia cho mang đi. Thứ gì, các ngươi đến tột cùng biết cái gì? Tại không nói, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trên thân kiếm ý, quét ngang bầu trời, ép những người kia hoảng sợ. Công tử bớt giận, hay là ta nói đi. Sói xanh bà thở dài một tiếng, đêm qua ta để các ngươi đừng đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài gặp nguy hiểm, khi trời tối, bên ngoài liền sẽ có phệ hồn thú, ai ra ngoài, ai hồn nhi liền sẽ bị mang đi, sau đó vẫn lạc, chỉ bất quá phệ hồn thú chỉ tại trời tối thời điểm xuất hiện, mà lại bọn hắn không cách nào tiến vào bộ lạc của chúng ta. Chỉ có nơi này là an toàn, nhưng là chúng ta không biết, vì cái gì đồng bạn của ngươi sẽ mất hồn, đáng chết, là hôm qua hai người kia, đen nhiều đại thúc, cắn răng, thiết chùy đánh trên mặt đất, ta đã sớm nên chú ý tới, bị phệ hồn thú để mắt tới người làm sao nhưng có thể còn sống trở về. Hôm qua hai người bọn họ nhất định có vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có loại này giải thích, bọn hắn chủ quan, căn cứ bộ lạc người nói, một khi trời tối, đi ra người liền cũng không có trở lại nữa. Hôm qua đến hai người, là cái ngoài ý muốn, bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là sơ sẩy. Phệ hồn thú là cái gì? Bọn hắn mang đi linh hồn sẽ mang đi nơi nào? Sẽ trực tiếp vẫn lạc sao? Lâm Hiên hỏi, nếu như đối phương linh hồn vẫn còn, hắn sẽ giúp Vân Nguyệt tìm trở về. Bộ lạc người liền nói một lần kinh lịch, Lâm Hiên bọn hắn nghe xong cũng là rung động. Bộ lạc này người, biết trời tối không thể đi ra ngoài, bọn hắn bộ lạc tựa hồ có sức mạnh thần bí bảo hộ. Bên ngoài ban ngày không có việc gì, khi trời tối sẽ xuất hiện phệ hồn thú, những này phệ hồn thú, vô hình không thái, vô cùng thần bí, bất quá có truyền thuyết xa xưa, nói những này phệ hồn quái, cướp đi linh hồn người khác, cũng sẽ không trực tiếp nuốt mất, mà là sẽ mang về, trấn áp tại hồn trong tháp. Chương 5255, thần bí hồn tháp, hồn tháp, nghe xong Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nói rõ như vậy, Vân Nguyệt linh hồn hẳn là còn không có vẫn lạc, đã dạng này, hắn sẽ đem đối phương cứu trở về, kia hồn tháp ở đâu? Hắn hỏi, công tử chẳng lẽ muốn đi sao? Sói bà lắc đầu, vô dụng, chúng ta biết địa phương, nhưng là ban ngày còn đánh nữa thôi mở, ngươi vào không được, ban đêm ai ra ngoài ai liền vứt bỏ linh hồn, cái này căn bản là vô giải sự tình, không sao, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết hồn tháp ở nơi nào là được. Cái khác giao cho ta, Lâm Hiên nói, nếu là phệ hồn thú, Lâm Hiên liền không e ngại, đối phương còn có thể mang đi linh hồn hắn, lá bài tẩy của hắn thế nhưng là đông đảo, hắn ngược lại muốn xem đối phương làm sao mang đi linh hồn của hắn. Còn có hắn suy đoán, phệ hồn thú đem linh hồn đều đặt ở hồn trong tháp. Khẳng định có một cái bí mật này nói không chừng liền cùng linh hồn có quan hệ. Bọn hắn đến cái này tiên thổ chi địa, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, nhưng cơ duyên là cái gì? Không có cụ thể, nói không chừng có người rơi vào vách núi, liền có thể tìm tới đại đế công pháp, cũng khó nói sẽ tại trong mạo hiểm, tìm kiếm được cơ duyên. Bây giờ có hồn tháp truyền thuyết, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Lâm Hiên liên tục hỏi thăm, Thiên Mã Gia Gia cũng là thở dài một tiếng. Hắn xuất ra một tấm bản đồ nói, kia điểm đỏ tiêu ký địa phương, chính là hồn tháp vị trí. Các ngươi ban ngày đi xem một chút liền tốt, ban đêm nhất định phải trở về. Biết, Lâm Hiên cười cười, thu hồi địa đồ, chuẩn bị tiến về. Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta đi chung với ngươi. Nhan Như Ngọc cũng đứng dậy, Tử Tinh nói, ta cũng tiến về. Tốt a, nhìn thấy những người này đều nguyện ý tiến về. Lâm Hiên cũng gật gật đầu, vậy chúng ta liền nhìn xem, phệ hồn thú đến cùng có gì thần kỳ. Bọn hắn xuất phát, trăm dặm không thiếu sót không có đi. Dù sao nơi này quá mức quỷ dị, bọn hắn trời bồng nhất tộc người, đồng dạng đi tìm nó cơ duyên của hắn. Buổi trưa, Lâm Hiên một đoàn người liền đến, chỉ bất quá phía trước rỗng tuếch, cái gì cũng không có, sẽ không sai đi. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, vờn quanh hết thảy, xác thực không có phát hiện cái gì. Hắn nói, trước đó bộ lạc người không phải nói, ban ngày vào không được, chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện đi, hẳn là cái dạng này, chúng ta chờ đợi đi. Cũng liền nửa ngày, Lâm Hiên mấy người khoanh chân ngồi ở chỗ này, chờ đợi, trong thời gian này, có mấy đạo nhân ảnh xẹt qua, đại ca, mau nhìn phía trước có người, mấy người kia đứng ở nơi đó không đi, chẳng lẽ có bảo bối gì, đi qua nhìn một chút, mấy đạo nhân ảnh đằng không bay qua, có người, phía dưới Tử Tinh bọn hắn đều mở mắt, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn chúng trông thấy mấy thân ảnh lăng không mà hàng, những người này trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, thậm chí, có nhiều chỗ còn có lân phiến đang lóe lên. Khí tức kinh khủng, để người chấn kinh, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, Nhan Như Ngọc thì là nói, kỳ lân nhất tộc người, không sai, chúng ta là lửa lân động người, là đế tộc, hiện tại tuân hỏi các ngươi ở đây làm gì, có phải là có bảo bối, có liền giao ra, trên bầu trời ba đạo thân ảnh chắp tay đứng ở nơi đó. Trong mắt bọn họ mang theo sự tự tin mạnh mẽ, bọn hắn thế nhưng là đại đế gia tộc, những người này thấy bọn họ còn không ngoan ngoãn hiện ra bảo bối. Lửa lân động lại như thế nào? Cút, thừa dịp ta hiện tại không có thay đổi chủ ý. Từ trước mặt ta biến mất, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn tâm tình bây giờ cũng không tốt, muốn chết, ngươi dám khiêu chiến ta. Lửa lân động nhất tộc phía trước nam tử giận quát một tiếng. Trên thân phát ra kỳ lân gầm rú, ngập trời đại hỏa càn quét, Lâm Hiên vung tay lên, một kiếm bổ ra, đem lửa cháy ngập trời toàn bộ bổ ra, hỏa khí ngân tên nam tử kia cũng bị chém thành hai khúc. Có ngoài hai người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hoảng sợ, ngươi dám giết chúng ta đế tộc người, ngươi muốn chết sao, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên hừ lạnh, ta gọi Lâm Vô Địch, không phục để các ngươi lửa lân động tới tìm ta. Cái gì? Ngươi chính là Lâm Vô Địch? Mặt khác hai cái kỳ lân nhất tộc người nghe xong, dọa đến từ trên bầu trời ngã xuống, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là chém giết Long Hoàng tử tồn tại, cây có bóng, người tên, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đi, đi mau, hai người nhanh chóng thoát đi, cũng không dám lại có bất kỳ phách lối. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, bất quá lúc này hắn lại ngừng, bởi vì hắn phát hiện, trời đen lại, ban đêm tiến đến sao? Không để ý đến lửa lân động hai người kia, Lâm Hiên quay người, ban đêm tiến đến, hồn tháp sẽ ra ngoài sao? Tại phía trước trên đất trống, quả nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp huyễn ảnh, đen nhánh vô cùng, thần bí quỷ dị, dần dần ngưng thực, thật sự có, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh ngạc, nơi này thật đúng là quái dị nha, ban ngày lấy linh hồn của bọn hắn đều tìm kiếm không đến. Nhưng là ban đêm vừa xuất hiện, tìm hồn tháp liền ra, rốt cuộc tìm được, Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi, thời khắc này hồn tháp còn không có hoàn toàn thực chất hóa, ước chừng chờ thời gian một nén hương, mặt trời hoàn toàn rơi hạ sơn, bốn phía biến thành đêm tối, từ hồn trong tháp bay ra một cỗ sương mù, hướng phía bốn phía tràn ngập, đồng thời có con mắt đỏ ngầu đang lóe lên, những này hẳn là phệ hồn thú, bọn hắn sau khi đi ra, vốn nên bay hướng thiên địa tứ phương, đi bắt lấy linh hồn, thế nhưng là lần này, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại bọn hắn phụ cận liền có cái này bốn đạo thân ảnh. Ông, nó bên trong một cái phệ hồn thú tốc độ rất nhanh, hóa thành thiểm điện, hướng phía Lâm Hiên mấy người bay tới, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên, mấy người trước mặt, hắc vụ đem mấy người bao phủ, lúc này, Lâm Hiên một kiếm bổ ra, lạnh thấu xương kiếm quang đánh bay đối phương, rít lên một tiếng, đạo hắc ảnh kia bay rớt ra ngoài, đáng ghét, ngươi là người phương nào? Thanh âm dị thường trầm thấp, để người nghe tê cả da đầu, Lâm Hiên lại là hư lạnh, còn có thể nói chuyện, xem ra cũng là sinh linh, giả thần giả quỷ, đem đồng bạn của ta linh hồn giao ra, đồng thời nói ra hồn tháp bí mật, ta có thể tha các ngươi một mạng. Phía trước cái kia phệ hồn thú đều sửng sốt, đối phương nói cái gì? Đối phương đang uy hiếp hắn, không biết sống chết, hắn phát ra thê lương tiếng kêu, lập tức chung quanh vô thiên cái điện nhiếp hồn quái bay ra. Bọn hắn đem Lâm Hiên mấy người bao phủ, một đôi, lại một đôi con mắt đỏ ngầu tiếp cận bọn hắn, để tử tinh cũng là dùng mình, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, nhân loại ngu xuẩn, dám khiêu khích chúng ta, mấy người này linh hồn rất cường đại, bắt bọn hắn lại, cướp đoạt linh hồn của bọn hắn, chúng ta lại nhận trọng thương. Bọn hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, sau đó, mấy thân ảnh đánh tới, Tử Tinh gầm thét, cút, hắn một trường, đánh ra sao trời, bàn tay mênh mông vô cùng, đánh về phía phệ hồn thú, nhưng mà không có dùng, phệ hồn thú vô hình không thái, trực tiếp xuyên qua sao trời bàn tay, nhào vào Tử Tinh trên thân, Tử Tinh sửng sốt, trước đó, hắn nhìn Lâm Hiên nhẹ nhõm một kiếm, liền đem đối phương đánh bay, hắn coi là cái này phệ hồn thú, cũng không có gì lớn không được, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là cái dạng này. Phệ hồn thú vô cùng quỷ dị, sau một khắc hắn cảm nhận được linh hồn nhận uy hiếp, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Chương 5256, hồn đạo công kích, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, các nàng cũng giống như thế, các nàng đánh ra thần thông toàn bộ bị đối phương nhẹ nhõm né tránh. Linh hồn của các nàng cũng nhận uy hiếp, Nhan Như Ngọc lạnh hừ một tiếng, phía sau xuất hiện Thanh Liên Huyễn ảnh nhanh chóng lắc lư. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, định trụ thiên địa, đồng thời thủ hộ linh hồn của nàng, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia thất thải quang mang vờn quanh linh hồn, hóa thành thất thải phượng hoàng, bay lượn thiên địa, các nàng đều ngăn trở cỗ uy hiếp này, Tử Tinh cũng là giận hòa, mi tâm xuất hiện một đạo ngôi sao màu tím, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, huyết mạch phi phàm, cái này Tử Tinh cũng tương tự bất phàm, dù sao cũng là vũ hóa tiên triều hậu nhân, trong lúc nhất thời ba, người đều ngăn cản được, cái này khiến phệ hồn thú kinh ngạc, ba người này huyết mạch không tầm thường nha, cho dù gặp gỡ cấp cao nhất thiên tài, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem đối phương linh hồn mang đi. Lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, lúc này có, người tiếp cận Lâm Hiên, giết, bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên không có gì đặc biệt huyết mạch, cho nên nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên cười lạnh, ngu xuẩn, vung tay lên, một đạo long hình kiếm khí bay ra ngoài, nháy mắt đem thiên địa bổ ra, hai cái phệ hồn thú kêu thảm, bọn hắn bị đánh thành hai nửa, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể làm bị thương chúng ta, hai cái này phệ hồn thú đều được, phải biết Nhan Như Ngọc, ba người, bọn hắn chỉ là không cách nào cướp đoạt linh hồn. Nhưng là đối phương không đả thương được bọn hắn, thế nhưng là trước mắt người thanh niên này quá quái gì. Đối phương gặp một lần liền có thể đem bọn hắn đả thương. Bọn hắn căn bản là không có cách tới gần đối phương. Chớ nói chi là cướp đoạt linh hồn, đã các ngươi không nói, vậy ta liền thu lấy hồn phách của các ngươi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, vờn quanh bốn phương tám hướng, thiên cơ thần đồng tại thời khắc này mở ra, buồn cười, ngươi còn muốn thu lấy linh hồn của chúng ta? Phệ hồn thú cười lạnh, ai có thể tại linh hồn phương diện ngăn chặn bọn hắn? Những người này khinh thường, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy kim sắc luân hồi chi quang thời điểm, bọn hắn đều biến linh hồn, trở nên run rẩy, từng cái bay ngược, thậm chí trên thân còn toát ra hắc vụ, đáng chết, đây là cái gì, luân hồi lực lượng, ánh mắt của hắn thật thần kỳ, Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ nhận khắc tinh, đáng ghét, những này phệ hồn thú đều điên, tại ban đêm bọn hắn chính là thần đồng dạng tồn tại. Không ai có thể phản kháng bọn hắn, ngay cả Vân Nguyệt dạng này trẻ tuổi cự đầu đều bị bọn hắn bắt lại. Huống chi những người khác, nhưng là hiện ở trước mắt tiểu tử này, quá tà môn, chẳng những có thể làm bị thương bọn hắn, cặp mắt kia đều có thể uy hiếp được bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn điên cuồng gào thét, hồn trong tháp còn có một số phệ hồn thú, những này đẳng cấp tựa hồ càng cao hơn, trong mắt bọn họ ánh sáng màu đỏ, hình thành thần bí đồ án, trong đó có một cao lớn phệ hồn thú, lạnh giọng nói, bên ngoài sự tình gì, như thế nhau nhau, một cái khác phệ hồn thú phiêu tới nói, khởi bẩm trưởng lão, tựa hồ có mấy người loại đi tới phụ cận, nhân loại chạy tới nơi này, không biết sống chết, cảm thấy mình thực lực cường đại, liền nghĩ tới đây dương oai sao, phát động chung quanh trận pháp, trấn áp bọn hắn, cướp đoạt linh hồn của bọn hắn. Trưởng lão yên tâm, ta biết phải làm sao. Cái khác vệ hồn thú kết ấn, lập tức chung quanh hư không lắc lư, hồn tháp nở rộ quang huy, từ bên trong có vô số đạo sợi xích màu đen bay ra, vô thiên cái địa, phảng phất hắc long bay về phương xa. Bên ngoài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là sững sờ, các nàng cảm nhận được một cỗ to lớn khí tức tràn ngập. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy những cái kia xiềng xích hướng lấy bọn hắn đánh tới không tốt. Có người lại ra tay với bọn hắn nhao nhao gầm thét, đánh ra tuyệt học để ngăn cản những này xiềng xích, chấn thiên thanh âm truyền đến, đại chiến bộc phát, những cái kia xiềng xích 10 phần thần bí, cho dù bị Mộ Dung Khuynh Thành bọn người công kích, cũng sẽ không tổn hại, chỉ là bị chấn động đến lắc lư mà thôi. Lúc này, bên trong lần nữa đi tới một cái phệ hồn thú, tay hắn cầm quải trượng, lạnh giọng quát, chỉ là nhân loại, dám ở chỗ này dương oai, quỳ xuống thần phục. Thoại âm rơi xuống, những này sợi xích màu đen càng thêm đáng sợ, trực tiếp công kích linh hồn, muốn phong ấn linh hồn. Cái này một màn kinh khủng, để tử tinh bọn hắn đều như lâm đại địch, nhan như ngọc bọn người, thần thông bay múa, còn là bị áp chế, thật đáng sợ, không hổ là vũ hóa tiên triều lưu lại, đối với những người này đều có uy hiếp, những người khác đối mặt hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Làm sao bây giờ, muốn rút đi sao? Tử tinh cắn răng nói. Mộ Dung Khuynh Thành lại là lắc đầu, nghe Hiên ca, nàng thế nhưng là biết. Lâm Hiền át chủ bài đông đảo, hiện tại hẳn là còn không có hoàn toàn xuất thủ. Lâm công tử, nếu không rút lui trước lui đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Tử tinh cắn răng nói, hắn cảm giác hắn trèo trống không được thời gian quá dài. Hắn thấy, Lâm Hiền mặc dù là lợi hại, nhưng là cùng quỷ dị như vậy hồn tháp chống lại, đó cũng là hẳn phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.